Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 285, có bẫy đằng sau. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature giả thú thư ký mặc trang phục OL thô kệch. Bước chân tục nữ dẫm lên chữ bát mất hết tính người. Bưng hai chén trà hoa cúc huyết tinh, đi đến trước bàn trà, sau đó để hai chén trà lên bàn, nhẹ gật đầu với An Đức Lỗ và phóng viên, sau đó rời khỏi căn phòng. Thành chủ An Đức Lỗ, vô cùng biết ơn ngài đã ưu đãi ta. Lần này tới đây, thực sự ta muốn viết một tin về ngài. Yêu tinh phóng viên tòa báo mang kính đen lớn, hắn đẩy mắt kính lên, lẽ phép nói, đương nhiên, thân là thành chủ Lâm Đông Thành, ta rất vinh hạnh được giao lưu thân mật với truyền thông. Ngươi hoàn toàn có thể hỏi mọi vấn đề ngươi muốn. Trong lòng An Đức Lỗ mừng thâm, cuối cùng cũng có phóng viên phỏng vấn ta. Rất nhanh, ta muốn lên trang đầu của tờ báo ngày mai. Hắn cũng giúp tòa báo nghĩ kỹ về tiêu đề. Thành chỉ Lâm Đông Thành An Đức Lỗ, một lòng vì dân, là thành chủ tốt của mọi người. Bộ dạng này, tâm ý, đặc biệt, nêu ý chính, mấu chốt là nói rõ đầy đủ tình hình thực tế. Như vậy, vấn đề đầu tiên, xin hỏi thành chủ An Đức Lỗ đối đãi như thế nào với lãnh chúa Hạ Lạc Khắc không thôi được tán dương? Yêu tinh phóng viên hỏi, hay, từ góc độ khách quan mà nói, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc là một lĩnh chủ ác ma rất tốt. Theo ta được biết, thành dưới đất của hắn trước mắt có quy mô 2.000 người. Dưới góc độ là tân thành chủ, là một thành tựu không tệ, mà Lâm Đông Thành chúng ta là một đô thị lập thể 100 vạn người. Từ khi ta trở thành thành chủ đến nay, đã tiến hành quy hoạch kỹ càng. An Đức Lỗ đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt giảng giải cặn kẽ kế hoạch Lâm Đông Thành thêm một lần vĩ đại nữa của hắn, nhưng phóng viên cắt ngang hắn. Rất xin lỗi, thành chủ An Đức Lỗ, thời gian có hạn, lát nữa ta còn muốn tỏ ý liên hệ phỏng vấn lãnh chúa Hạ Lạc Khắc. Cho nên xin ngài đừng trả lời vấn đề ta không hỏi được chứ. À tốt, như vậy vấn đề kế tiếp là, xin hỏi cửa phòng lập tức mở ra, một dã thú hoảng loạn khẩn trương chạy vào. An Đức Lỗ đại nhân, có vấn đề lớn. Dã thú kia không dừng lại vì phóng viên. Hắn lớn tiếng, An Đức Lỗ thành chủ, có một thôn trang của dã thú bị ót tập kích, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc mang theo những tôi tớ chống cự anh dũng. Hiện tại ót lại tấn công. Sao? An Đức Lỗ đứng lên ngay lập tức, phóng viên cũng sáng mắt lên, lập tức cáo từ, tiện thể còn thu được tin tức có liên quan đến địa chỉ thôn trang từ dã thú bên cạnh. Nhìn phóng viên vội vàng rời đi, An Đức Lỗ quay về phía đó, lặng lẽ giơ tay lên, lần sau lại đến ngồi một chút nha. An Đức Lỗ cười ngầm với phóng viên kia, yêu tinh phóng viên lễ phép gật đầu, sau đó đi mau. An Đức Lỗ trầm lặng, quay đầu nhìn dã thú hưng phấn báo tin, bộ nào, từ đâu mà ngươi nghe được tin này? Thành chủ đại nhân, ta là bộ tuyên truyền. Dã thú kia hưng phấn trả lời, ta vừa mới nhận được tin nặc danh. Sau đó kiểm tra những ghi chép của các dã thú đã đến tìm trợ giúp trước đó. Sau đó thì xác nhận, đem tin báo ta xem. An Đức Lỗ vươn tay, nói, dã thú mau chóng đưa tin tức cho An Đức Lỗ. An Đức Lỗ xem một lúc, sau đó nói, cảm ơn ngươi vì sự cống hiến trọng yếu này cho Lâm Đông Thành. Ngươi có thể lui được rồi. Thành chủ đại nhân, đây là chuyện ta phải làm. Dã thú kia hưng phấn mà kiên định hô. Sau đó đi ra, An Đức Lỗ đấm liên tục vào không khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi uống sạch trà hoa cúc huyết tinh. Lộ ra vẻ chua chát không chịu được. Tại sao Hạ Lạc Khắc lại đi trợ giúp những dã thú kia? Tại sao tiểu lục gia của hắn đơn giản vậy mà đánh bại được ót? Chẳng lẽ tên Hạ Lạc Khắc kia đã phát hiện kế hoạch của ta? Phát hiện di sản La Cơ Lãng khai mễ đại ác ma sao? Những tên ót đã nói sao? Ghê tởm, tại sao Hạ Lạc Khắc lại may mắn như vậy? An Đức Lỗ không cam tâm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thế như vậy. Di sản La Cơ Lãng khai mễ đại ác ma không thể từ bỏ được. Nhưng Lâm Đông Thành đã biết được tin tức thôn trang của dã thú bị tập kích. Hắn thân là thành chủ Lâm Đông Thành, tuyệt đối không thể ngồi yên làm ngơ. mặc dù tình hình có chút ngoài dự tính, nhưng chỉ cần di sản La Cơ Lãng khai mễ đại ác ma không bị lộ. Mình vẫn còn cơ hội, thậm chí mượn sức mạnh của liên minh thương nhân một cách đàng hoàng. Giả vờ trợ giúp dã thú, thực tế là hạn chế Hạ Lạc khác, cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng đằng sau người báo cáo này, cuối cùng là ai, là Hạ Lạc khắc sao, báo cáo. Không không không, ta làm sao lại đi báo cáo chính ta, ý ta là, ta sẽ không nặc danh báo cáo chuyện như vậy. Người của ta dựa vào lòng thương, trợ giúp dã thú, trước mắt chiếm cứ thôn trang, đã không phải là chuyện khẩn cấp, không cần phải báo cáo bằng báo giấy chứ. Sao, ngươi nói nghĩa cử như vậy nhất định phải đưa tin sao? Đừng, không phải là chuyện gì đó đặc biệt đâu. Sao cơ, ngươi nói ngươi cũng rất hưng phấn mà. Muốn ra tiền tuyến cống cự ót không phải sao? Ai chà, ta biết người không có hứng thú gì với bọn ót, nhưng chuyện chiến đấu nguy hiểm như vậy không hợp với ngươi đúng không? Đều nói là không cần báo cáo. Thật là không cần báo cáo. Ai ai ai, ngươi nghe ta nói sau khi cố gắng mà không có kết quả. Hạ Lạc khắc tại công hội người mạo hiểm, đưa mắt nhìn yêu tinh phóng viên rời đi. Sau đó, hắn suy nghĩ, đây là kế sách của An Đức Lỗ sao? Vẫn có người đang trợ giúp An Đức Lỗ sao? Âm thanh của bố lỗ vang lên. Hạ Lạc khắc đại nhân, trong đó nhất định có bẫy. Ta biết là không thích hợp, thư nặc danh hẳn không phải là người của chúng ta viết. Còn việc An Đức Lỗ diễn kịch thì ta cảm thấy không có khả năng cao. Dù sao hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Hạ Lạc khắc thở dài. Hời, rõ ràng đã chiếm được thôn trang kia. Kết quả là đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Không thể nào, để người chơi nhắn cho học bá. Xem có biện pháp chuyển di sản La Cơ Lãng khai mễ đại ác ma đi trước không? Ta biết rồi, Hạ Lạc khắc đại nhân. Ta sẽ hạ lệnh để các người chơi tiện thể nhắn qua. Bố lỗ nói, trở đi. Học bá nhìn hố to trong hang, một cái dương đang bị thanh lý và bên trong dương có một pho tượng đại ác ma. Cúi đầu xuống, đồ lớn như vậy làm sao trở đi được. Trước mặt hắn, người chơi đã truyền lời rất hưng phấn. Sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ, lập tức tham gia tiền tuyến để chiến đấu. Tinh thần chiến đấu của những tên tiểu lục gia này, mạnh mẽ bất thường, cách chương.